Thế nào là hiền thê? Chương 31, nhà của người ta, góc truyện audio.com. Ăn trưa Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành vây quanh Kính Quý Phi một tả một hữu ngồi, các cung nữ đang cầm đồ vật này nọ nối đuôi nhau mà vào, hầu hạ ba người trở lại đường ngay sát thủ. Kính Quý Phi mặc dù có ý cất nhắc Vi Nhiễm Xương, nhưng là Vi Nhiễm Xương thân phận, thì không cách nào cùng ba người ngồi chung, Khúc Khinh Cư mắt nhìn đứng ở Kính Quý Phi phía sau Vi Nhiễm Xương, vị này phần đất bên ngoài quay về kinh Vi muội muội tướng mạo rất không tồi, có như vậy điểm thanh tú động lòng người hương vị, biết vâng lời đứng ở Kính Quý Phi phía sau bộ dáng cũng rất đòi hỉ. Chính là này cổ đại biểu ca biểu muội thật sự là có nhiều lắm có thể đã xảy ra. Khúc Khinh Cư thấy nàng trộm tiểu Hạ Hành bộ dáng, đoán được nàng có lẽ có điểm xuân tâm này mầm ý tứ. Tiếp nhận cung nữ truyền đạt bố lụa lau khô thù, Khúc Khinh Cư tầm mắt đảo qua Hạ Hành, đối phương nhưng thật ra một bộ đối Vi Nhiễm Xương không có hứng thú bộ dáng, nàng cười cười, nhìn thấy từng đạo đồ ăn đã bưng lên. Hàng hóa sau khi dùng xong, Vi Nhiễm Xương cùng Kính Quý Phi trở về nội thất nghỉ ngơi, Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành liền tới rồi xương phòng. Trong xương phòng đồ dùng dùng một chút đều đủ, Khúc Khinh Cư thậm chí còn chứng kiến trên vách tường còn treo móc một bộ thất nữ bát quải tự, nhìn như là vài tuổi tiểu hài tử vẽ xấu. Hạ Hành gặp Khúc Khinh Cư nhìn phó tự, liền vội ho một tiếng nói. Đây là ta tuổi nhỏ cùng mẫu phi cùng ở khi phòng, 6 tuổi sau mới tới điện thờ phụ, 10 tuổi sau mới đem đến chính mình ở trong cung. Khúc Khinh Cư mắt nhìn kia tự phía dưới niên kỳ hào, Khánh Đức 17 năm, khi đó Hạ Hành chỉ có 5 tuổi. Nàng thu hồi tầm mắt cười nói. Vương gia thiên tư hơn người. Như vậy một bộ tự Khinh Cư có thể nhìn ra thiên tư hơn người, có thể thấy được ngươi nhãn giới hơn người. Hạ Hành cười trên giường ngồi xuống, đến trên giường nghỉ ngơi một hồi, khuya hôm nay phải đã khuya mới có thể hồi phủ đâu. Khúc Khinh Cư làm cho người ta hầu hạ tá sai hoàn cùng đẹp đẽ quý giá ngoại bào, người ngoài toàn bộ rời khỏi phòng ở sau, lưu loát hướng trên giường ngồi xuống, liếc xéo hắn nói. Ta nếu là nhãn giới không tốt, làm sao có thể coi trọng vương gia. Đối loại này ngôn luận nhịn không được cười ra tiếng, Hạ Hành nhưng lại không thể không thừa nhận lời này hắn nghe được thật cao hứng, cuối cùng cũng chỉ là đem người hướng trên giường một en, ngươi gả cho ta chính là phụ hoàng tư hôn, không phải ngươi nhìn chúng ta. Khúc Khinh Cư đem chăn hướng phía sau khẽ quấn, lầu bầu nói. Sau lại coi trọng tổng được rồi đi, Hạ Hành nhìn thấy kia thanh đầu đều vùi vào chăn nhân, khóe miệng bất đắc dĩ hướng lên trên dơ dơ lên, ánh mắt cũng không tự giác nhu hòa. Kính Quý Phi giấc ngủ chưa thời gian không hề dài, bất quá gần nửa cái canh giờ liền đã tỉnh lại, nàng từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn im lặng ngồi ở một bên Vi Nhiễm Xương, làm cho cung nữ hầu hạ nàng đổi lại tiệc tối khi phải mặc quần áo cùng sai hoàn. Gặp Vi Nhiễm Xương muốn lên tiền thay chính mình hoàn phát, Kính Quý Phi cản lại nàng, nhìn thấy trong kính như cũ lưu trữ vài phần tư sắc chính mình, Kính Quý Phi thản nhiên mở miệng. Nhiễm Xương, ngươi có biết khả bổn cung cho ngươi tiến cung khi vì sao? Vì Nhiễm Xương vẫn chưa cùng Kính Quý Phi ở chung quá nhiều thiếu thời gian, lúc này nghe được Kính Quý Phi hỏi như vậy, khẩn trương hạ xuống, khôn ngoan có chút ngượng ngùng đáp. Chất nữ không biết, theo một đám, góc truyện audio.com, trang sức trong hộp lấy ra một chi ruby hoa đào sai đưa cho cung nữ, Kính Quý Phi sắc mặt bình thản nói. Nói vậy ngươi tiến cung tiền, mẹ của ngươi đã muốn theo như ngươi nói không ít. Nhưng là có mấy lời bổn cung không thể không nói cho ngươi hiểu được, Đoan Vương đã là đã lớn, bổn cung không làm được hắn chủ cũng không muốn ép buộc làm hắn chủ, ngươi lúc này tâm tư liền nghỉ ngơi đi. Vì Nhiễm Xương sắc mặt trắng nhợt nắm chặt ngón tay sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Cô ta cầu được không nhiều lắm, chỉ là muốn ở lại biểu ca bên người mà thôi. Nói xong lời này, trên mặt liền rạng mây đỏ đầy trời. Nghe xong lời này, Kính Quý Phi cười cười, không biết là chào phúng còn là đừng, nàng khiêu mi nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh cô gái. Người mới gặp hành nhân như vậy một hồi, liền muốn cùng hắn cả đời. Tuổi trẻ nữ tử luôn dễ dàng chịu nam nhân địa vị, dung mạo cùng cử chỉ ảnh hưởng, cũng không trông nom nam nhân bản tính như thế nào, gia đình như thế nào, sách tóm tắt đắc là chân ái một đầu đâm đi vào, về phần kết quả như thế nào, các nàng là chưa bao giờ suy nghĩ. Vì Nhiễm Xương mặt càng đỏ hơn, trộm mai phục đầu, nhưng không có phản bác Kính Quý Phi những lời này. Vậy ngươi cảm thấy được Đoan Vương Phi như thế nào? Kính Quý Phi nhắc tới chính hắn một con dâu, đuôi lông mày lại nhảy lên. Đoan Vương Phi diễm quan quần phương, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, Vì Nhiễm Xương cắn môi dưới, bài trừ như vậy vài câu ta không nghĩ cùng Vương Phi so sánh với, cũng không dám có kia tâm tư đi so với. Người cũng không sánh bằng nàng, Kính Quý Phi thân thủ miêu hảo chính mình lông mi, lần thứ hai nhìn về phía Vi Nhiễm Xương khi nói được không lưu tình chút nào, ta không nghĩ ngươi là một cái tiếp thị, ngươi nếu là nguyện ý ta định làm cho người ta nói với ngươi người tốt ra. Nàng trổ người vợ tuy rằng không bằng của nàng ý, nhưng nàng không phải không thừa nhận chính mình chất nữ cùng Khúc Khinh Cư thật sự là không có so với. Dung mạo, gia thế, khí độ, dáng vẻ thậm chí là đòi nam nhân niềm vui tính chất đặc biệt vì Nhiễm Xương đều kém Khúc Khinh Cư quá xa, làm thiếp không có giống nhau có thể so sánh qua được chính thê, lấy cái gì tranh nam nhân sủng ái. Vì Nhiễm Xương sắc mặt càng bạch lại cắn răng không buông khẩu. Kính Quý Phi xem nàng cái dạng này, nhíu nhíu mày, liền không hề mở miệng, nói được khó nghe chút cũng không phải nàng thân huynh đệ nữ nhân, nếu đối phương không nghe khuyên bảo, nàng cũng lười nhiều lắm nói. Ra nội thất Kính Quý Phi khách khí sảnh không người, nhân tiện nói. Bọn họ còn không có nâng đâu, Đình Má Má biết nương nương nói được là ai, liền đáp. Nói vậy Vương gia cùng Vương Phi hôm nay tức giận đến sớm chút, có chút buồn ngủ, lúc này còn chưa nâng đâu. Nếu không nô tỳ lúc này đi gọi bọn họ. Thôi, khiến cho bọn họ ngủ đi, đêm nay không biết vừa muốn gây sức ép tới khi nào, Kính Quý Phi khoát tay áo uống ngụm trà làm cho mình tinh thần một ít. Tục Quý Phi nữ nhân kia đêm nay chỉ sợ vừa muốn cùng bổn cung không qua được, ngươi làm cho đêm nay bồi bổn cung xâm yến mọi người cẩn thận chút. Đình Má Má vội đáp ứng, nhà mình nương nương cùng Thục Quý Phi đấu không ít năm, mấy năm nay đã sớm cho nhau xem không thuận mắt, may mắn vương gia không chịu thua kém, bằng không lấy hoàng thượng thiên sủng Thục Quý Phi tính tình, nương nương không chuẩn sẽ ăn Thục Quý Phi mệt. Hai người đang nói, liền gặp được Hạ Hành cùng Khúc Khinh Cư cùng nhau đi. gocchuyenaudio.com Đến, Kính Quý Phi dừng lại câu chuyện, gặp con dâu vẻ mặt kinh diễm bộ dáng nhìn mình, đốn cảm giác thập phần hưởng thụ mở miệng nói. Các người mới vừa lên, dùng chút trà tỉnh tỉnh thần, đợi lát nữa lại dùng chút điểm tâm. Loại này trên yến tiệc từ trước đến nay là ăn không đủ no, Khúc Khinh Cư trong lòng cũng rõ ràng. Đợi nàng ngồi xuống uống hai hớp trà sau, liền mở miệng nói. Mẫu phi váy thật xinh đẹp, bởi vì đối phương khích lệ quá mức trắng ra cùng không xoay ngang, Kính Quý Phi đang cầm chén trà nói. Này váy là con quần áo ván nhân cố ý làm, phế đi không ít thời gian, tự nhiên khó coi không đến đi đâu. Nhà người ta con dâu nói chuyện bảy loan tám quải, khoa nhân cũng nói có sách mách có chứng, như thế nào đến nàng này, cứ như vậy khô cằn một câu. Ngay cả khoe ra sức mạnh đều thiếu một nửa, Kính Quý Phi tỏ vẻ nàng tuyệt không cao hứng. Vì Nhiễm Xương thấy thế, tiến lên thay Kính Quý Phi thay đổi một chén trà nóng, cười nói. Cô này trên váy tiên hạc nhìn cùng trong tiên cảnh dường như, không biết thêu nương như thế nào thêu, làm cho người ta nhìn rời đuôi mù con ngươi. Nhìn một cái người ta, nhìn một cái. Kính Quý Phi liếc mắt Khúc Khinh Cư, đang cầm kia tân đổi chén trà, cười cười nói. Bổn cung phải các nàng làm gì đó, tự nhiên muốn làm tốt bằng không lưu trữ có ích lợi gì. Cô vị tôn nhân quý các nàng nào dám chậm đãi ngài, vì Nhiễm Xương nói xong, đối Khúc Khinh Cư nói, chị dâu trên người váy thợ khéo cũng rất khó đắc, nói vậy cũng phế đi không ít thời gian đi. Khúc Khinh Cư cười tủm tỉm nhìn thấy vì Nhiễm Xương, chúng ta hoàng gia nhân, loại khi này luôn phải chú ý chút. Nàng vị này hảo biểu muội quả nhiên không phải nhất trích vô hại tiểu bạch thỏ. Vì Nhiễm Xương tươi cười ảm đạm rồi một ít, đúng vậy, giống chúng ta những người này, hay dùng không hơn này đó. Kia cũng là Khúc Khinh Cư gật gật đầu, giống như ngươi vậy cô nương, tùy tiện mặc cái gì đều được, không cần nhiều lắm chú ý. Trên mặt ảm đạm cứng đờ, vì Nhiễm Xương cảm thấy được đối phương kia đương nhiên ngữ khí, làm cho mình trong lòng chán đắc khó chịu, sau một lúc lâu mới thốt ra cười nói. Chị dâu thân phận quý trọng tự nhiên muốn nhiều chú ý chút. Đây cũng là không có cách nào khác chuyện, cũng không thể để cho ta nhóm ra vương gia không có thể diện không phải, Khúc Khinh Cư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngược lại nhìn về phía Hạ Hành, đúng không, vương gia. Hạ Hành gật gật đầu, cũng không nhìn Vi Nhiễm Xương liền cười nói. Người nói đối với, có bản lĩnh nam nhân, từ trước đến nay không ngại chính mình mặc nhiều quý tiêu bao nhiêu. Ghét bỏ nữ nhân xa xỉ nam nhân từ trước đến nay chỉ biết có lưỡng chủng, một loại là không tiền đồ, một loại là thay lòng đổi dạ. Hạ Hành có hay không nội tâm Khinh Cư không biết, nhưng Hạ Hành rất có năng lực nàng nên cũng biết. Nhìn thấy hai người lẫn nhau động, vì Nhiễm Xương trên mặt ảm đạm trở nên chân thật không ít, chính là nàng lại không pháp nói khác, đành phải cười lớn nói. Ca ca cùng chị dâu cảm tình thật tốt, Hạ Hành chậm rãi tiếp nhận lời này. Ta cùng với ngươi chị dâu là vợ chồng, cảm tình đương nhiên tốt. Vì Nhiễm Xương nếu không mở miệng. Kính Quý Phi thản nhiên nhìn thấy này cảnh tượng, đem chén trà trong tay để qua một bên, ý bảo Đinh Má Má cho mình đổi một ly, mới mở miệng nói. Tại chủ phòng điểm tâm cũng nên tốt lắm, bổn cung làm cho người ta trình lên đến đây đi. Con dâu, để cho trên yến tiệc không thể dùng nhiều. gocchuyenaudio.com Lắm tiểu thủy, vạn nhất ở yến hội trên nửa đường đi đi ngoài, chẳng phải là muốn ném mặt của nàng. Khúc Khinh Cư nghe vậy gật gật đầu, con dâu nhớ kỹ, cảm ơn mẫu phi nhắc nhở. Nói xong, bỏ xuống một cái mẫu phi ngươi thật tốt cảm kích ánh mắt. Kính quý phi kéo kéo khóe miệng, cảm giác mình không bao giờ nữa nghĩ muốn nói với nàng nói. Ở sắc trời tối xuống sau, kính quý phi rốt cục mở miệng nói. Hành nhân, ngươi trước đến phía trước đi, bổn cung mang con dâu về phía sau điện. Hạ hành đứng dậy hành một cái lễ sau cho Khúc Khinh Cư một cái yên tâm ánh mắt mới ra chung cảnh cung môn. Đi thôi, con dâu. Kính quý phi nâng đỡ Thái Dương bước dao động, đứng lên nói, để cho ngoan ngoãn đi theo bổn cung, không cần tùy ý nói chuyện. Cảm giác cảm thấy không nhiều lắm dặn vài câu, sẽ không yên tâm dường như. Khúc Khinh Cư tiến lên đỡ lấy tay nàng, cười nói. Con dâu nhớ kỹ, cách trương.